Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, La Thiên Đô. Rất nhiều thần cảnh cường giả kinh hãi, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, như bị sét đánh, ta đến rồi, đến đây thần phục, mấy chữ này, nặng tựa vạn cân. Phảng phất từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ cắt ra thương khung, rơi xuống, uy thế thiên địa càn khôn. Toàn trường tu sĩ đều kinh hãi gần chết, phảng phất nhìn thấy một vị thần vương ở đây giác tỉnh. Nhìn xuống muôn dân, mỗi tiếng nói cử động đều ẩn chứa ngập trời thần uy, ngưng tụ không gì sánh kịp chư thiên đại thế, che ngợp bầu trời bao phủ tới. Chấn động non sông mặt đất, khiến người ta trật tự, thế hệ trước đều thay đổi sắc mặt, cái này cần mạnh bao nhiêu người, mới có thể bùng nổ ra như vậy thần uy, liền giống như một vị ngồi xếp bằng ở trên 9 tầng trời hoàng chủ. Ở bao quát chúng sinh, đặc biệt là tứ đại thánh thú bảo vệ quanh hắn, đem tôn lên nếu như đế vương, cái này đáng sợ cái bóng cũng càng ngày càng rõ ràng. Ăn mặc chân long trường bào, bóng dáng kinh thế, trong cơ thể tràn ngập như vực sâu biển lớn hoàng đạo long uy. Thật như vực sâu chi long chiếm giữ ở đây. Nam hoàng, nhị công chúa phát ra từ nội tâm kích động, hai mắt tất cả đều là sùng bái cùng cuồng nhiệt. Thất thanh nói, là Nam hoàng đến rồi. Đúng là Nam hoàng điện hạ. Là Vũ Phong bọn họ đều mất khống chế kêu to. Tuyệt đối là Nam hoàng đến rồi. Hắn trên người mặc chân long chạy cự ly dài, chân đạp tử vân ngoa, đầu đội chân long mũ, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, uy chấn đồng đại. Nam hoàng, toàn trường tu sĩ cũng đều không kìm chế được nỗi nóng. Người nào không biết Nam hoàng tên gọi, hai chữ này ẩn chứa ma lực kỳ dị. Nhìn thấy hắn lại như là nhìn thấy chư thiên lâm thế, như là nhìn thấy hoàng kim đại thế thần phục với Nam hoàng dưới chân hình ảnh. Trong vũ trụ tứ đại chư thiên chí tôn, Nam hoàng là Đại La hoàng triều mạnh nhất hoàng tử, thậm chí nghe đồn Đại La hoàng triều đã đem Nam hoàng liệt vào tương lai hoàng chủ, một vị này sắp là tương lai chấp trưởng ngàn tỷ cương vực, chấp trưởng đỉnh phong cường tộc, chấp trưởng Đại La hoàng triều quyền thế người cao nhất, tuyệt đối là trên ước vạn người lãnh tụ. Hiện tại Nam hoàng cố nhiên còn trẻ, thế nhưng đã có rồi tuyệt đại uy nghiêm. Nhìn xuống muôn dân, hắn chính là Nam hoàng. Rất nhiều người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Nam hoàng vị này nhân vật huyền thoại, dồn dập cảm khái, chư thiên chí tôn khó gặp một lần. Hiện nay bọn họ may mắn gặp phải Nam hoàng, cảm thấy cũng có nói khoác tư bản. Trong vũ trụ hiện tại chỉ có tứ đại chư thiên chí tôn. Hiện nay Nam hoàng hiện lên ở huyết vực thành bên ngoài, sợ là không tốn thời gian dài, nhất định phải chấn động toàn bộ huyết vực mặt đất. Hắn làm sao đến rồi? La Hoa Thanh sắc mặt thay đổi, Nam hoàng làm sao trong chớp mắt nhô ra rồi? Là An Dũng bọn họ đều đau đầu, sự tình phát triển có chút gay gâu, thậm chí bọn họ căn bản không nghĩ tới La Đại Dũng lá gan lớn như vậy. Trực tiếp phá tan Nam hoàng ở La Đại Lực trên thân thể bố trí phong ấn. Nam hoàng khẳng định là bởi vì phong ấn bị phá đi mới xuất thế. La Hoa Thanh đều sốt sắng lên đến, rốt cuộc vị này chư thiên chí tôn ép đồng đại cường giả đủ để nghẹt thở. Liên quan với Nam hoàng nghe đồn cũng không ít, thế nhưng ai cũng không biết hắn tu luyện tới cảnh giới gì. Kiên quyết là sâu không lường được. Quang hiện tại Nam hoàng tỏa ra thần uy, đủ để chấn kinh thiên hạ. Tứ đại thánh thú quay chung quanh Nam hoàng chìm nổi, đem tôn lên như cùng một đời tuyệt thế hoàng chủ, bao quát chúng sinh. Tràn ngập ra khủng bố chư thiên đại thế, đây là không thể đỡ tuyệt thế uy nghiêm. Ha ha ha, La Vũ Phong các nàng đều là cười to. Nếu Nam hoàng đều đến rồi, điều này nói rõ La Đại Dũng tội chết khó thoát, thậm chí La Hoa Thanh cũng sẽ bị liên lụy, nói không chắc sẽ có phạt nặng. Âm âm, lạnh lẽo sát niệm đang giải phóng, so với luyện ngục còn muốn dữ tợn, dâng trào không gì sánh được, quét ngang khắp nơi, làm người da xương phát lạnh, bắt nguồn từ la đại lực trong thân thể phun trào ra kinh thế sát phạt. Màu đồng cổ thân sắc óng ánh rừng rực, hắn ngửa mặt lên trời hí dài, đầu đầy tóc tung bay, toàn thể dập dờn đi ra khủng bố thần ma lực lượng. Xuyên qua thương khung, thiên địa run rẩy, khắp nơi nổ vang chập trùng, hết thảy tất cả đều phải bị la đại lực trong cơ thể tỏa ra vật chất cho xé thành phấn vụn. Nghiệp chướng, còn không tiến đến thần phục. Đây là Nam Hoàng lần thứ hai mở miệng, hắn ngồi cao cửu thiên, thần uy không thể xâm phạm, thật dường như đế vương hạ xuống pháp chỉ, vòng trời đều biến sắc, mơ hồ có người nhìn thấy Nam Hoàng cơ thể dựng lên ngập trời chân long ánh sáng. Uy thế chúng sinh, hống, là đại lực bùng nổ ra một tiếng thống khổ giống to, ngổn ngang sợi tóc vũ động, khiến trạng thái như nghiêu thân thể đang run rẩy, đó là bởi vì trong cơ thể hắn nhân thể trận đang tỏa ra dư uy, hóa thành khóa thể chi lực, để la đại lực rất khó chịu đựng, toàn bộ thân xác đều muốn nổ tung. Thế nhưng người ở bên ngoài trong mắt, hồn nhiên đều là một bộ, la đại lực chịu đến kinh hãi, run lẩy bẩy, sắp quỳ phục ở Nam Hoàng trước mặt hình ảnh. Nam Hoàng chính là Nam Hoàng, loại này dũng tướng cũng phải thần phục. Rất nhiều người tâm kinh, tự hỏi cùng La Đại Lực chênh lệch quá xa. Thế nhưng ở Nam Hoàng trước mặt, La Đại Lực cũng phải run rẩy. Này đủ để chứng minh Nam Hoàng độ mạnh, so với trong truyền thuyết còn kinh người hơn. Nô tài chính là nô tài, cầu tài không được ăn cứt. Nam Hoàng tự mình đến rồi mới thần phục. Nhị công chúa cười gằn một tiếng, nếu bọn họ Đại La Hoàng triều đệ nhất nhân đều đến rồi, này còn có gì khó tin sao? Còn có ngươi La Hoa Thanh, ngươi cũng không trốn được can hệ. La Vũ Phong cười lạnh nói, còn không nhanh chóng quỳ xuống bồi tội, nếu không Nam Hoàng lửa giận khó tiêu. Khốn kiếp, La Hoa Thanh tức đến khuôn mặt đỏ lên. Nhưng là Nam Hoàng ở đây nàng thật không dám nói thêm cái gì. Nếu như Nam Hoàng thật muốn nhằm vào nàng, La Hoa Thanh căn bản trốn không thoát Nam Hoàng lòng bàn tay. Tô Viêm nắm đấm hơi nắm chặt, hắn chuẩn bị ra tay, quá mức sau đó phủi mông một cái rời đi, mang theo La Đại Lực đi xa. Chỉ có điều chính là Tô Viêm sắp giết tới đi thời khắc. Đường chân trời rồng ngâm hổ gầm, ngút trời gợn sóng năng lượng phóng thích, đó là bá đạo đến cực điểm tử hà cắt ra thương khung. Đồ sộ dường như một mảnh mênh mông đại dương màu tím ở vỡ đê. Mặt đất run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, mạnh mẽ khí tức dập dờn mà đến, mà có một cái đáng sợ cái bóng vọt tới, giống như một đầu kỳ lân dẫm thương khung mà đến. Thanh thế rung trời, người còn chưa tới. Cái kia chen mãn thương khung màu tím thần mang, dĩ nhiên trấn áp mà đến. Ngắn ngủi ánh sáng, Nam Hoàng khí tức đều bị đè ép chủ. Tô Viêm hai mắt mở to, ngóng nhìn sang, hắn nhìn thấy một người mặc màu tím chiến giáp cái bóng. Khí quán thương khung, thiên linh cái đều phụt lên ra từng con màu tím chân long. Vòng quanh thân thể vận chuyển, ánh sáng vạn trượng, phốp. Người kia vung lên bàn tay, một cái tát đánh La Vũ Phong miệng phun nghịch máu, nàng liền thời gian phản ứng đều không có, bị một cái tát quất bay, té lăn trên đất đập ra một cái hố to, các loại huyết dịch cùng loạn thạch bay về phía trên không. Như vậy kinh biến để toàn trường tu sĩ đều thất sắc. La Vũ Phong căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị một cái tát cho trực tiếp đánh bay. Thậm chí cái này khí tức kinh thế thân ảnh màu tím. Khí thế càng ngày càng khủng bố. Đầu đầy tóc dài múa tung. Trời ạ, người tới người phương nào? Đây cũng quá mãnh rồi. Hắn muốn cùng Nam Hoàng quyết đấu à? chẳng lẽ lại là một vị chư thiên chí tôn? Toàn trường người run rẩy, bởi vì màu tím cái bóng vọt thẳng hướng về phía Nam Hoàng, triển khai khủng bố đại đối quyết, cho dù là huyết vực thành đại nhân vật đều sửng sốt. Phong gia nguyên lão cũng cùng thất sắc, rốt cuộc Nam Hoàng đủ để đại biểu toàn bộ Đại La Hoàng triều. Nhưng là hiện tại có người hung hăng ra tay, oai hùng bá tuyệt, thảo phạt Nam Hoàng, một hồi đại chiến đỉnh cao liền như vậy bạo phát. Thực sự là đột nhiên, mênh mông cương vực đều đang va chạm kịch liệt bên dưới chia năm xẻ bầy. Loại này giao chiến hình ảnh rất khó nhìn rõ ràng, nhưng là dù là ai đều có thể nhìn thấy khoác màu tím chiến giáp cái bóng cực đoan bá tuyệt. Thậm chí làm người thất sắc chính là Nam Hoàng cùng bọn họ tưởng tượng không giống, căn bản không phải cường đại như vậy. Tô Viêm đặc biệt rõ ràng, Nam Hoàng bất quá là một bộ hóa thân, căn bản không phải bản thế của hắn, là Tô Viêm kích nứt La đại lực trong cơ thể phong ấn sau, Nam Hoàng hóa thân mới đi ra. Đông Ma, Tây Phật, Nam Hoàng, Bắc Yêu, danh bất hư truyền. Tô Viêm đứng đang lay động chập trùng trên mặt đất, lù lù không sợ, hắn lặng yên ở giữa mở thiên mục quan sát. Cố nhiên chỉ là Nam Hoàng một bộ hóa thân, có thể Tô Viêm y nguyên có thể xuyên thủng đến người này gốc gác cùng chiến lược cực kỳ mạnh mẽ, chủ yếu là cùng Nam Hoàng quyết đấu người, tuyệt đối thuộc về thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong bá chủ. Ngươi dám! Nhị công chúa rít gào, phẫn nộ đến mức tận cùng. Đây chính là Nam Hoàng, cho dù là một bộ hóa thân, cũng không cho phép người bên ngoài tiến hành làm nhục. Nếu là bại mất mặt vẫn là Đại La Hoàng triều. Nhưng là vị này màu tím cay bóng, khí thôn non sông, một tiếng giống to thần sơn đều muốn nổ tung, hoàn toàn xứng đáng người trong chi hoàng. Toàn bộ sơn mạch đều đi theo giải thể, đầy trời đất đá ngút trời, khói lửa đầy trời, là La Thiên Đô. Có người nhận ra vị này ăn mặc màu tím chiến giáp nam tử. Thần thái ngơ ngác, người này ở Đại La Hoàng triều ở trong thế hệ tuổi trẻ Nam Hoàng xưng đệ nhất, trừ bỏ La Thiên Đô bên ngoài, tuyệt đối không ai dám to gan xưng đệ nhị. Ở trong này còn có thật nhiều liên quan với Đại La Hoàng triều nội đấu việc. Nghe đồn Nam Hoàng cùng La Thiên Đô đều thuộc về đỉnh phong nhân kiệt. Thế nhưng Nam Hoàng cất bước sớm, hơn nữa đoạt trước một bước được Đại La Hoàng triều tinh vực bản nguyên tán thành. Vì vậy La Thiên Đô vẫn bị Nam Hoàng đè ép một đầu. Ngoại giới đã từng đồn đại, La Thiên Đô không kém Nam Hoàng, cũng không biết là thật hay giả. Thậm chí ở Nam Hoàng uy trấn Đại La Hoàng triều thời đại, cũng rất khó đem La Thiên Đô mũi nhọn toàn bộ che lại. La Thiên Đô có thể ở một cái tinh vực chỉ có một cái chí tôn tuổi trẻ cách cục bên trong tỏa ra thuộc về hắn hào quang, có thể thấy được La Thiên Đô thiên phú. Thậm chí hắn vẫn là La Hoa Thanh huynh trưởng, mặc dù nói hiện tại Đại La Hoàng triều đệ nhất nhân vẫn là Nam Hoàng, có thể La Thiên Đô cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Từ hắn hiện tại chiến lực liền có thể thấy được La Thiên Đô mạnh mẽ, áp chế Nam Hoàng hóa thân lu mờ ảm đạm. Cuối cùng Nam Hoàng hóa thân bị La Thiên Đô cho mạnh mẽ tiêu diệt. Phong gia người giật mình, được lắm La Thiên Đô, xem ra đã có rồi tuyệt thế gốc gác. Hắn đây là muốn cùng Nam Hoàng chinh phạt sao? La Thiên Đô ngươi thật là ác độc. La Vũ Phong thê thảm không gì sánh được, bị La Thiên Đô một cái tát đập mệnh tuyền đều muốn tán loạn. Thương thế nghiêm trọng, tương đương với bị phế rơi mất. La Thiên Đô con người tỏa ra ngập trời tia sáng, nếu là người ngoài đã sớm nổ thành xương máu, dám nhằm vào muội muội của hắn, La Thiên Đô há có thể tha cho La Vũ Phong. Hắn thời khắc này thật dường như một vị tuổi trẻ hoàng chủ. Lạnh lẽo nói, đều cút cho ta. Lần sau lại để ta nhìn thấy các ngươi nhằm vào Hoa Thanh, liền không phải đơn giản trừng phạt. Cút ngay! Tinh không run rẩy, sát khí ngang dọc, người bên trong chi hoàng đứng giữa trời, ngạo thị vũ trụ tinh không. La Thiên Đô tóc dài đầy đầu khoác vai, có thần ma chi uy, kinh sợ lòng người, xem ra truyền thuyết là thật. La Thiên Đô đúng là hoàng đạo long thể, tuổi còn trẻ đã nuôi thành hoàng đạo long uy, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thế hệ trước cường giả đều cảm thán, thế nhưng một núi không thể chứa hai cọp. Nam Hoàng cùng La Thiên Đô ở giữa, sớm muộn sẽ có một cái thắng bại. Đi mau, nhị công chúa bọn họ chạy trối chết, căn bản không dám cùng La Thiên Đô đối nghịch. Hắn liền Nam Hoàng hóa thân cũng dám tiêu diệt, lá gan này thật dọa sợ bọn họ. Khẳng định là La Thiên Đô thực lực tăng vọt, không phải vậy hắn sẽ không bá đạo như vậy ra tay. Này bằng ở cùng Nam Hoàng tuyên chiến, ca ca vô địch, ca ca vô địch. La Hoa Thanh hưng phấn nhảy lên đến kêu to, mắt to bên trong tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Từ nhỏ đối với nàng huynh trưởng dị thường sùng bái, La An Dũng bọn họ đều cười to. Lạc Thiên nếu như vậy ra tay, khẳng định có rồi có thể cùng Nam Hoàng tranh đấu gốc gác. Có chút người vây xem kinh hãi, Đại La Hoàng triều số phận thật là đáng sợ. Một lần đi ra hai vị nhân vật tuyệt thế, La Thiên Đô cưng chiều con mắt nhìn một chút La Hoa Thanh. Lập tức hắn mắt thần như điện, thần uy hùng vĩ, ép đồng đại tu sĩ đều đang nghẹt thở. La Thiên Đô con ngươi rơi vào La Đại Dũng cùng La Đại Lực trên người. Thế nhưng chủ yếu vẫn là tập trung ở La Đại Lực trên người. Hiện tại La Đại Lực trên người cũng không có thiếu lỗ máu, nội thương cũng nghiêm trọng, người này thể trận bị phá đi, La Đại Lực cũng bị trọng thương. La Thiên Đô dùng một loại phi thường tán thưởng con mắt nhìn La Đại Lực, nói rằng, La Đại Lực, ngươi có thể nguyện đi theo ta. Bốn phía sôi trào một mảnh, cái này La Thiên Đô sức lực cũng quá to lớn. Tiêu diệt Nam Hoàng hóa thân trước tiên không nói, hiện tại còn muốn lấy đi Nam Hoàng hao tốn sức lực trấn áp tuyệt thế dũng tướng. Này bằng trắng trợn cùng Nam Hoàng đối nghịch, nhưng mà để bốn phía thất sắc chính là, La Đại Lực không nói tiếng nào, đứng ở Tô Viêm sau. Hai người, ăn mặc rách rách dưới dưới, ở chỗ này phong vân tế hội cách cục ở trong, lại có vẻ cao to hùng vĩ. Để giữa trường cường giả không tên cảm giác được một loại cảm giác ngột ngạt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.